Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2087, Thái Thượng Huyền Linh bắt đầu chân kinh. Góc truyện audio.com, Diêu Quang ngọn núi chính, động phủ trước trên tảng đá. Tô Tử Mặc ngồi ở phía trên, nhìn qua phương xa, Thượng Quan Thiên bọn hắn nói không sai. Hắn xác thực đột phá thất bại, tẩu hỏa nhập ma. Lúc ấy, hắn đang tại trùng kích lục giai địa tiên trước mắt. Đã nhận được võ đạo bản tôn tin tức truyền đến. Giao tiết rời đi. Hai đại chân thân giữa. Tuy rằng riêng phần mình độc lập. Nhưng trong nháy mắt này. Tô Tử Mặc đáy lòng. Một cỗ khó có thể ngăn chặn bi thương. Đột nhiên bắn ra. Tại thời khắc này. Hắn đạo tâm. Đều đụng phải chấn động. Tại loại này tình trạng nguy cấp. Đạo tâm bất ổn. Tu hành tất nhiên sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Sau đó chính là tẩu hỏa nhập ma. Đột phá thất bại. Kỳ thật, nếu là cơ giao tiết tu vi. Vô pháp tăng trưởng. Ngày hôm nay nhất định sẽ đã đến. Tô Tử Mặc cũng đã sớm nghĩ tới. Nhưng hắn không nghĩ tới. Đương ngày hôm nay chính thức tiến đến thời điểm. Hắn vẫn là rất khó thừa nhận. Từ khi Tô Hồng qua đời về sau. Hắn còn chưa cảm thụ qua như vậy đau xót. Hắn cùng với cơ giao tiết tuy rằng vô duyên trở thành đạo lữ. Nhưng cơ giao tiết trong lòng của hắn địa vị. Bên cạnh người không thể thay thế. Người tu chân. Sớm nên chém đoạn trần duyên. Nhìn nhạt thất tình lục dục. Sinh lão bệnh tử. Đây cũng là vạn vật luân hồi. Quy luật tự nhiên. Huống chi. Cơ giao tiết là mang theo mỉm cười ly khai. Không có tiếc nuối. Nhưng khi biết được tin tức này thời điểm, Tô Tử Mặc trong lòng, vẫn thì không cách nào tiêu tan. Đột phá thất bại, liền đã thất bại a. Đạo tâm bất ổn, sẽ không ổn a. Tại thời khắc này, Tô Tử Mặc cái gì cũng không muốn. Đầu là đang ngồi trên tảng đá, nhìn qua phương xa, trong đầu hồi tưởng đến cái kia toàn thân vận màu vàng nhạt trường bào nữ tử. Suy nghĩ xuất thần. Đã liền Thượng Quan Thiên bốn người, đều có thể cảm nhận được Tô Tử Mặc thân trên cái chủng loại kia bi thương. Loại này bi thương dần dần tan ra, dường như tại Tô Tử Mặc bên người, hình thành một loại khí tràng, dần dần dung nhập Diêu Quang ngọn núi chính bên trong. Ngay sau đó, Diêu Quang ngọn núi chính vậy mà cũng tràn ngập ra một loại bi thương tâm tình. Cùng Tô Tử Mặc bên người khí tràng. Sinh ra đồng cảm, oanh, đột nhiên, Diêu Quang ngọn núi chính chấn động, bắn ra ra một đạo hừng hực chói mắt cực lớn tinh quang. Tiếp thiên liền địa, xông thẳng lên trời, dẫn tới thiên địa chấn động. Thượng Quan Thiên bốn người trong lòng cả kinh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trời xanh bên trên. Cái này đạo tinh quang phần cuối, dần dần hiện ra một viên cực lớn ngôi sao. Càng ngày càng rõ ràng, tại đây khối ngôi sao chung quanh, vẫn vây quanh bầu trời đầy sao. Hôm nay, đúng là ban ngày, nhưng viên này cực lớn ngôi sao hiện lên, vùng vãi tinh quang, lại khiến cho sắc trời đều ảm đạm rồi một phần. Đây là có chuyện gì? Tạ Thiên Phong sửng sốt, theo bản năng hỏi, Lâm Minh tựa hồ nghĩ tới điều gì? Đôi mắt sáng rõ, hoảng sợ nói. Chẳng lẽ là, quần tinh môn bí pháp truyền thừa xuất thế? Nghe được câu này, Thượng Quan Thiên cùng Tả Trúc Hiên hai người đều là trong lòng khẽ động. Nhìn cái này tư thế, lại có khả năng, không chỉ là bọn hắn. Cái này đạo cự đại tinh quang, đã liền quần tinh môn tông chủ. Tất cả đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão cũng tất cả đều xuất quan. Hiện thân ở giữa không trung. Trên bầu trời sáng nhất viên kia ngôi sao. Phải là Diêu Quang ngôi sao. Không nghĩ tới. Chỗ này Diêu Quang ngọn núi chính. Vậy mà câu thông trời xanh Diêu Quang ngôi sao. Chẳng lẽ cái kia bộ công pháp truyền thừa thật sự muốn tái hiện thần tiêu. Quần tinh môn tông chủ thần sắc ngưng trọng. Nhìn qua trời dị tượng trên không trung. Hơi hơi nắm tay. Hắn cũng không dám xác định. Loại hiện tượng này. Đến tột cùng là cái gì? Nhưng quần tinh môn từ trước tới nay, tựa hồ chưa từng xuất hiện qua bực này dị tượng. Đột nhiên, liên tiếp diêu quang ngọn núi chính khai dương ngọn núi chính. Cũng hơi hơi lắc lư, bắn ra ra một đạo tinh quang, ngút trời mà đi, chui vào trời xanh bên trong. Sau đó, tại đây đạo tinh quang phần cuối, cũng hiện ra một viên cực lớn ngôi sao, khai dương ngôi sao. Tại khai dương tinh chung quanh, cũng dần dần hiện ra từng khỏa sáng chói phồn tinh, tới vờn quanh, vùng vãi vô tận tinh quang. Oanh, ngọc hành ngọn núi chính chấn động, bắn ra ra đạo thứ ba tinh quang, cấu thông trời xanh bên trên viên thứ ba ngôi sao. Oanh, đạo thứ tư tinh quang ngút trời mà đi, thiên quyền tinh thần hiện lên. Oanh, đệ ngũ đạo tinh quang kết nối thiên địa. Thiên cơ ngôi sao hiện lên. Oanh, đệ lục đạo tinh quang xông lên mây xanh. Thiên tuyền ngôi sao hiện lên. Oanh, cuối cùng một tòa ngọn núi chính chấn động, bắn ra ra cực lớn tinh quang, chui vào trong tinh không, dẫn tới thứ bảy khối ngôi sao hiện lên, chính là thiên su tinh thần. Cái này bảy khối ngôi sao hiện lên tại trời xanh bên trên, vô cùng cực lớn, hào quang hừng hực, dường như gần trong gang tấc, chung quanh tinh quang cũng lóng lánh liên tục. Ban ngày thối lui, bầu trời đêm hàng lâm. Quần tinh môn cái này bảy tòa ngọn núi chính, dẫn tới thiên tượng phát sinh dị biến, lại để cho ban ngày biến mất. Quần tinh hiện lên, giờ này khắc này, tất cả mọi người ý thức được, quần tinh môn trong truyền thuyết đạo kia truyền thừa, sắp sửa xuất thế, nhưng lại không có ai biết. Người nào sẽ trở thành cái kia người may mắn? Quần tinh môn sở hữu tu sĩ, kể cả tông môn tại bên trong, đều trong âm thầm vận chuyển chư nhiều sao thần tiên pháp, đều muốn đưa tới tinh quang nhập vào cơ thể. Đã liền diêu quang ngọn núi chính trên thượng quan thiên bốn người, đều tại nhìn không chuyển mắt nhìn qua tinh không, thần sắc khẩn trương. Trong lòng âm thầm vận chuyển quần tinh môn một thân tiên thuật khẩu quyết, đều muốn câu thông tinh không, đạt được truyền thừa. Bốn người căn bản không có ý thức được trước mắt dị tượng là bởi vì sao đưa tới. Tại bốn người bên cạnh, có một người nhưng ngồi ở trên tảng đá, vẫn không nhúc nhích, nhìn qua phương xa, không có ngẩng đầu nhìn qua tinh không liếc, tựa hồ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Lúc này, Cơ Giao Tuyết vừa mới rời đi. Tô Tử Mặc xác thực không có tâm tư gì suy nghĩ chuyện khác. Chỉ cảm thấy thế gian này, chuyện gì đều không lắm trọng yếu. Coi như là đạt được quần tinh môn truyền thừa, thì phải làm thế nào đây? Vẫn thì không cách nào lại để cho bên người thân nhân khởi tử hồi sinh. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong đầu đột nhiên nhớ tới, thở dài một tiếng. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc có người làm thức tỉnh ta. Tô Tử Mặc vẫn không nhúc nhích, cũng không có cái gì đáp lại. Năm đó, ta vẫn lạc hơn thế, lưu lại một đạo tàn niệm, đều muốn đem của ta truyền thừa lưu lại. Đạo này thanh âm tiếp tục vang lên. Chỉ bất quá, muốn phải lấy được của ta truyền thừa, sẽ khiến ta cảm nhận được ta đã từng cảm thụ qua cái chủng loại kia đau xót. Chỉ tiếc, nhiều năm như vậy, không ai năng làm thức tỉnh ta. Tô Tử Mặc chỉ cảm thấy trong đầu cái thanh âm này thật sự có chút nhao nhao, chỉ muốn hắn nhanh chút ít ly khai. Tu đạo người trong, phần lớn chặt đứt trần duyên, nhìn phai nhạt sinh lão bệnh tử, có thể gặp được đến một cái giống như ngươi vậy tính tình người trong, cũng là không dễ. Thượng giới tu sĩ thọ nguyên động chính là 10 vạn năm. Hơn 10 vạn năm, trong lúc này, mỗi người tu sĩ đều trải qua vô số sinh tử. Đối với sinh lão bệnh tử, đối với ly biệt nỗi khổ, tự nhiên thấy được phai nhạt. Huống chi, đều muốn tu vi tinh tiến, đạo tâm củng cố, nhất định phải tận khả năng chặt đứt thất tình lục dục. Nếu không, cũng rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Xuất hiện Tô Tử Mặc bế quan thời tình huống gặp gỡ, ta đã từng đến thiên giới thần tiêu một trận chiến, cũng là bởi vì đau nhức không nơi yên sống yếu, mất hết can đảm. Ngươi hôm nay có thể đem ta làm thức tỉnh, coi như là ta và ngươi hữu duyên. Đạo này thanh âm chậm rãi nói ra, chẳng qua là, ngươi cũng không phải là ta tinh giới người trong. Cái này bộ thái thượng huyền linh bắt đầu chân kinh, ta chỉ năng truyền thụ cho ngươi một nửa. Niệm cùng tổ huấn, trong đó bắt đầu bí thuật, ta không có thể để lại cho ngươi. Tấu chương xong, cách chương.